Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, mọi người cùng ngươi. Trong lúc Han Yu cùng Yamada eo buồn bực thời điểm, Han Yu đột nhiên phát hiện Kato Megumi đứng lên hướng chính mình đi tới. Mà Eriri cùng Misaka Mikoto còn có Kasumi Gaoka Utaha thấy được Kato Megumi động tác, cũng đi theo chiều bái lấy Han Yu đi tới. Ngạch, cái kia, có chuyện gì không? Han Yu nhìn xem đi vào bốn cái nữ hài tử, cảm giác bầu không khí rất không thích hợp. Đặc biệt là Shirai Kuroko đối với mình trợn mắt nhìn, để Han Yu cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Liền có chút bất an hỏi. Cái kia ngươi không nên hiểu lầm. Eriri đỏ mặt vượt lên trước mở miệng. Tựa hồ là vì mình tiếp xuống hành vi tìm căn cứ, đều là Sagiri muội muội như thế yêu cầu. Sagiri, nghe được tên Sagiri, Han Yu cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Không có, không sai, là Sagiri muội muội thỉnh cầu chúng ta. Chúng ta không đành lòng cự tuyệt, cho nên mới. Misaka Mikoto tiếp nhận Eriri, có vẻ hơi cả lam nói. Cái kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Han Yu gặp Eriri cùng Misaka Mikoto mặt đỏ tới mang tai, nói không rõ ràng dáng vẻ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Kato Megumi. Cái kia Sagiri muội muội cảm thấy băn khoăn, cho nên xin nhờ chúng ta cùng Oang Kun cùng đi ở giữa nhảy lần múa đâu. Kato Megumi thần sắc lạnh nhạt nói. Hở, tình huống như thế nào? Han Yu nghe vậy ngây ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng hô to một tiếng, muốn xác nhận một chút, dù sao cũng phải tới nói. Kuhai Kun bởi vì cầm máy tính, một người đi khiêu vũ sau bị người khác cười nhạo, cái này khiến Sagiri muội muội cảm thấy vô cùng không vui. Cho nên nàng muốn để ca ca của mình trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Kasumi Gaoka Utaha đẩy ra bên tai tóc dài, thoải mái nhàn nhã nói. Ngạch, cho nên liền để các ngươi đi với ta khiêu vũ. Đây là cái quỷ gì? Han Yu nghe xong về sau, hoàn toàn không hiểu rõ Sagiri là thế nào nghĩ, mà đây cũng là cái gì thao tác. Sagiri muội muội muốn cho Oang Kun thông qua cùng trong trường học nhất có nhân khí mỹ thiếu nữ cùng một chỗ cùng múa, từ đó phản kích những cái kia chế giễu Oang Kun người đâu. Ngạch, cái này Sagiri tại hồ nháo, làm sao các ngươi cũng đi theo hồ nháo a? Mặc dù cùng mỹ thiếu nữ cùng một chỗ cùng múa một khúc là cái phi thường thoải mái sự tình, nhưng là cùng mấy cái mỹ thiếu nữ cùng một chỗ khiêu vũ, hơn nữa còn đều là trong trường học nhất có nhân khí mỹ thiếu nữ, Han Yu cảm thấy đây là một kiện khiêu vũ nhất thời thoải mái, sau đó lửa ích trận sự tình. Nghĩ đến nơi này, Han Yu nhịn không được nhìn về phía Kato Megumi. Megumi, người cũng muốn cùng ta cùng một chỗ nhảy sao? Kato Megumi nhẹ gật đầu. Sagiri làm sao lại tìm ngươi a? Lại nói ngươi trong trường học cũng không có gì nhân khí đi. Kato Megumi hai mắt dần dần mất đi cao quang. Khi Han Yu nói xong câu nói kia về sau, trên đồng cỏ tất cả mọi người sửng sốt, trong nháy mắt tẻ ngắt. Nhưng mà Han Yu ý thức được chính mình quá đa nghi thẳng nhanh miệng, nói không nên nói, mà lại Han Yu còn phát hiện Kato Megumi biểu lộ biến thành có chút vi diệu. Ha ha ha, ta vừa rồi nói đùa, Megumi nguyện ý cùng ta cùng đi, đó là của ta vinh hạnh. Han Yu thấy thế không ổn, tranh thủ thời gian bắt đầu nịnh nọt Kato Megumi đến vãn hồi thế cục. Nhưng mà Han Yu không biết mình nịnh nọt có hữu dụng hay không. Bởi vì hắn căn bản là không có cách từ Kato Megumi trên mặt nhìn ra tâm tình của nàng biến hóa. Thật là, người cũng không nên xem nhẹ Kato nàng. Eriri có chút bất đắc dĩ án lấy cái chán nói. Không sai, mặc dù nói không có gì tồn tại cảm, nhưng nhân ra thế nhưng là hàng thật giá thật mỹ thiếu nữ nha. Chỉ ít ngay tại lúc này, cùng ngươi cùng đi khiêu vũ, hiệu quả cũng sẽ không so với chúng ta mấy cái kém bao nhiêu nha. Kasumi Gaoka Utaha tiếp nhận. Eriri lời nói giải thích nói. Hừ, Hanyu-kun, người lúc này xem thường Kato Megumi đồng học sao? Misaka Mikoto hai tay bắt chéo ngực, cùng theo lên án Hanyu. Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Hanyu biết lúc này, nhận lầm là được rồi. Cho nên phi thường sáng suốt nằm dạp trên mặt đất, cúi đầu nhận sai. Được rồi, Wang-kun cũng chỉ đùa một chút. Mọi người không cần để ý như vậy. Thời gian này, gặp Hanyu nhận lầm thái độ tốt đẹp, Kato Megumi cũng ra mặt biểu thị không tại so đo. Thật là, người ra hỏa đều nói như vậy, ngươi còn để bảo toàn hắn. Eriri có chút bất đắc dĩ nói. Ta có một vấn đề. Lúc này Yamada eo nhấc tay đặt câu hỏi. Ngươi có vấn đề gì? Tại sao là các ngươi? Đã Megumi tỷ tỷ có thể, vì cái gì không tìm chúng ta? Yamada eo đứng ở Mashiro cùng Aoyama Nanami bên người hô. Quy, đây là đáng giá ganh đua so sánh đồ vật sao? Misaka Mikoto nhìn xem Yamada eo không hỏi rõ ràng không bỏ qua dáng vẻ. Có chút nhức đầu nói. Bởi vì ngươi không phải chúng ta trường học người A. Kasumi Gaoka Utaha chậm rãi thay Sagiri nói. Cho Yamada eo đáp án, dù cho cùng ngươi cùng đi khiêu vũ, người khác cũng không có gì thực cảm giác. Chúng ta liền không đồng dạng. Thân là cái trường học này một viên, tạm thời trong trường học coi như có chút danh khí. Chúng ta cùng Kuhai-kun cùng đi mới có thể để cho người ta cảm thấy hâm mộ hoặc là ghen ghét cái gì. Còn ngươi, ha ha, nhiều lắm là cảm thấy cùng hậu bối cùng một chỗ khiêu vũ nữ hài lớn lên còn miễn cưỡng đập vào mắt. Đi, ngươi có ý tứ gì? Miễn cưỡng đập vào mắt là có ý gì? Ngươi đem thân là siêu cấp thiên tài Mỹ thiếu nữ tác gia ta trở thành cái gì rồi? À, tương đương trùng hợp bán được tốt thối tiểu quỷ lạc. Còn có thể làm thành cái gì? Ghê tởm, ta muốn liều mạng với ngươi. Bị Kasumi Gaoka Utaha ngôn ngữ đả kích Yamada eo, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ liền muốn tìm Kasumi Gaoka Utaha quyết đấu. Kết quả bị Aoyama Nanami nắm lấy cánh tay ngăn lại. Vậy cùng ta cùng đi. Các ngươi đâu? Hanyu nhịn không được hỏi, chính các ngươi làm sao bây giờ? Cùng ta cùng đi, về sau sẽ bị người khác nghị luận đi. Nhìn xem Hanyu thay mình bọn người quan tâm bộ dáng, bốn nữ nhân cũng hơi đã thả lỏng một chút tâm tình. Không sao, dù sao người khác nghị luận ta lại nghe không đến. Kasumi Gaoka Utaha gặp Yamada eo bị khống chế, lại, cũng không tại phản ứng nàng. Phi thường phù hợp chính mình bình thường hình tượng. Cao lãnh nói một câu. Ta không có quan hệ. Cùng lắm thì đợi chút nữa để Kuroko các nàng cũng cùng ngươi cùng đi tốt rồi. Liền nói ngươi phối hợp chúng ta thể nghiệm một chút lửa trại vũ hội rồi. Misaka Mikoto nhăn nhăn, nhó nhó, có chút thẹn thùng nói. A, tỷ tỷ đại nhân, ta nhưng không có nói. Ngô, giật mình Shirai Kuroko lời còn chưa nói hết liền bị sau lưng Satan Ruiko một tay bịt miệng. Ta cũng không có quan hệ. Dù sao liền cùng Wang-kun nói đến như thế. Ta không có danh khí gì. Cũng không có gì tồn tại cảm. Cho nên mọi người chẳng mấy chốc sẽ quên ta đi đi. Kato Megumi yên lặng nói một tiếng. Hanyu nghe vậy chỉ có thể là cười cười xấu hổ. Không biết Kato Megumi đây có phải hay không là tại uyển chuyển đến cùng chính mình biểu đạt cái gì? Sau đó Hanyu nhìn về phía Eriri. Nhìn cái gì? Nhảy một bản mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì. Ở nước ngoài rất bình thường có được hay không? Ngạc nhiên, Eriri bày ra một bộ xem thường dáng vẻ nói một câu. Nói xong liền yên lặng nhìn về phía thao trường trung ương phương hướng. Đừng nói được ngươi đối với nước ngoài rất quen. Người Anh ngữ so ta còn nát có được hay không? Hiện tại đối với Eriri tình huống hiểu khá rõ Hanyu. Tại nghe xong Eriri làm bộ lời nói về sau. Ngay tại nội tâm điên cuồng nhả rãnh Eriri. Bất quá gặp tất cả mọi người đã nói như vậy. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút xin lỗi những nữ hài tử này. Nhưng là Hanyu nội tâm cũng bắt đầu mong đợi. Cho nên, ai thứ nhất cùng Kuhai-kun cùng đi đâu? Kasumigaoka Utaha sau đó chậm rãi đưa ra một vấn đề. Cái khác ba người nghe vậy nhịn không được nhìn nhau một chút. Sau đó liền giữ im lặng không chịu nói cái gì. Tựa hồ là muốn giao cho Han Yu đến quyết định. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.